Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 131. Phần 131. Chính cho tới cao hứng. Diệp Thanh. Một trận chiến định thắng bại. Thôi ha khai đánh cuộc. Quyền sinh sát trong tay. Ha ha. Ai sợ ai. Đông cực hoàng. Hạ chú. Vệ tinh tâm nguyện. Ngọa tào. Cái này kim ngạch. Các đại lão quả nhiên đều là một đám bỏ mạng dân cờ bạc. Lục đạo trầm ma đạo. Đuổi kịp đuổi kịp. Ăn không đến thịt. Ta liền uống ăn canh. Diệp Thanh mới đưa dong binh đoàn tiểu kim khố mở ra hạ chú xong. Liền thu được địch yển phát tới tiến công mệnh lệnh. Cướp đến từ trái đất dong binh đoàn đoàn. Trưởng, Diệp Thanh. Chúng ta thượng. Thắng lợi là chúng ta. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ, thập tự hoa quân đội cùng liên quân không ai nhường ai. Thấy chết không sờn, Diệp Thanh tinh hạm cửa sổ thượng nhìn chăm chú vào chiến tranh bắt đầu. Phá hư, xôn xao, tráng lệ công kích, thiêu hủy trường hợp, lay động chói mắt laser xạ tuyến. Bao phủ với vũ trụ chi gian oanh tạc thanh, tinh hạm ở ngoài bọn lính cho nhau chém giết. Một ít đại hình tinh hạm đã bốc cháy lên. Giống bốn phía lan tràn, liên tiếp kíp nổ mặt khác tiểu phi hành khí, cho dù là ở vào quân đội phía sau loại nhỏ tinh hạm, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thiêu đốt động lực nguyên nhanh chóng mà đem toàn bộ tinh hạm nuốt hết. Thoáng mà chiếu sáng hắc ám vũ trụ, bị chết với hư không NPC binh lính. Ngẫu nhiên có đánh vào tinh hạm pha lê thượng, bị nghiền đến dập nát đối với người chơi tới nói. Này bất quá là một lần nhiệm vụ, nhưng đối với này đó NPC tới nói. Là một hồi chân thật quyết định sinh tử chiến tranh, Diệp Thanh thở dài một hơi. Đã bị Hoa Cúc Hiến cho hắn phát hiện. Hắn đem chú ý từ khống chế trên màn hình buông xuống. Nhìn về phía Diệp Thanh, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy trò chơi này quá chân thật. Như vậy chi tiết cũng không buông tha. Diệp Thanh vừa nói vừa chỉ thật lớn pha lê thượng con. Dính một bãi vết máu. Hoa Cúc Hiến cho hắn cười cười. Lại chân thật, nó cũng là một cái trò chơi. Lại trí năng, bọn họ cũng chỉ là một đống số liệu. Ngươi nói rất đúng, Diệp Thanh không hề nhiều xem. Đem lực chú ý đặt ở công kích trên tinh hãm. Lại lần nữa cùng đại gia đồng bộ, lần này chiến tranh. Chịu trò chơi cơ chế ảnh hưởng. Người chơi chỉ có thể công kích NPC, không có biện pháp cho nhau công kích. Bất quá, này trên chiến trường cơ hồ lộn xộn đến hoa cả mắt. Cho dù là thân thể khổng lồ tinh hãm, muốn chuẩn xác mà tìm được đối phương cũng không phải kiện chuyện dễ, thậm chí có chút vận khí không. Tốt, mới khai chiến không lâu. Tinh hãm liền trầm, băng cướp 16 con tinh hãm ở khai chiến 2 giờ sau. Cũng chỉ dư lại một nửa, nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc, ly kết thúc còn xa xa không đến, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thanh ngồi ở chủ khống chế. Đài vẫn luôn ở vào độ cao tập trung trạng thái, thông qua trên màn hình tinh hạm trạng thái, cấp mặt khác chiến đội hạ đạt đổi trận hình cùng với công kích mệnh lệnh ở vào phó khống chế đài. Hoa Cúc Hiến cho hắn cùng cửu dạ còn lại là tùy thời đem ngoại giới tình huống cùng biến hóa truyền đạt cấp Diệp Thanh. Đồng thời khống chế được toàn bộ tinh hạm vận hành phương hướng. Mỗi cái tinh hạm đoàn trưởng thật khi đem tinh hạm trạng thái báo cáo cấp Diệp Thanh. Toàn bộ chiến đội ninh thành một đoàn, bọn họ tại đây giữa sân chiến trước đều là không chạm qua tinh hạm tay mơ, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này không ngừng thực chiến cùng ma hợp. Đã dần dần có cảm giác cùng phối hợp độ, nhưng địch nhân số lượng viễn siêu với bọn họ. Không đếm được có bao nhiêu thứ bọn họ đều là may mắn chạy trốn, khai chiến 4 giờ. Chiến cuộc dần dần rõ ràng, liên quân bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Không địch lại thập tự hoa quân đội, Diệp Thanh tinh lực cũng sắp đạt tới cực hạn. Cường chống tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, tinh hạm ở ngoài. Cơ hồ khắp nơi phiêu đều tán mang theo nhẹ nhẹ ngọn lửa mảnh nhỏ. Cọ qua bọn họ tinh hạm vẽ ra từng đạo hỏa hoa, lúc này Diệp Thanh lại lần nữa thu được địch yển mệnh lệnh. Địch yển, có thể dừng. Diệp Thanh nhìn đến hắn tin tức sau. Nghi hoặc mà dừng lại công kích. Đồng thời đối địch tinh hạm giống như bọn họ cũng đình chỉ tiến thêm một bước hành động trên chiến. Trường, Bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, tình hình chiến đấu tựa hồ lại đã xảy ra biến hóa, lúc này. Diệp Thanh cũng quản không được nhiều như vậy. Tinh thần không phấn chấn sụi lơ mà ghé vào khống chế trên đài nhìn về phía màn hình lớn. Xác nhận hiện tại tình hình chiến đấu, ngồi ở phía trước khống chế tinh hạm phương hướng người chơi. Đem màn hình lớn điều chỉnh đến chiến trường trung ương nhất, ở hai bên tinh hạm giao giới thượng. Harris Tu cùng Gardner Chris nơi tinh hạm chính diện đối diện mà dừng lại. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Hoa Cúc Hiến cho hắn thấy Diệp Thanh mơ màng sắp ngủ. Kề bên Ly Tuyến trạng thái, liền đứng dậy rời đi khống chế đài. Đi đến bên người nàng đánh thức nàng, tỉnh tỉnh. Đừng ngủ. Harris cùng Gardner ra tới, cái gì? Thêm đồ ăn. Diệp Thanh mạnh mẽ khởi động đôi mắt, như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó. Nhìn chung quanh một vòng sau, mới phát hiện chính mình còn ở trong trò chơi. Ở vào thập tự hoa quân đội cùng liên quân cuối cùng chi chiến trên chiến trường, quan trọng nhất. Chính là, nàng phát hiện nàng không có bế mạch. Nàng thanh âm, dòng binh đoàn nội mỗi một con thuyền tinh hạm đều tiếp thu tới rồi. Nàng này một phạm mơ hồ, làm đồng dạng cũng nhân thời gian dài tập trung tinh lực mà tinh thần căng chặt mặt khác thành viên. Tinh thần tỉnh táo, ha ha ha, tốt đoàn trưởng, chúng ta làm xong trận này, liền đi ăn cơm. Hoa Ảnh cười đến thiếu chút nữa chụp lạn khống chế đài, khụ khụ. Xem bên ngoài. Diệp Thanh có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, mới đem ánh mắt đầu hướng màn hình, trên màn hình. Harris Tu cùng Gardner Chris đã đi ra tinh hạm, ở hư vô sao trời chung mặt đối mặt mà đứng, thập tự hoa huy chương cùng rồng bay huy chương ở bọn họ. Trước ngực phản xạ khói đặc ánh lửa, Harris Tu đầu tiên đã mở miệng. Không nghĩ tới. Ngươi còn sẽ như thế tuần hoàn cổ xưa thủ tục, Gardner Chris trong lòng biết lúc này đã vô lực. Xoay chuyển trời đất, nhưng hắn trời sinh ngạo nghễ tư thái vẫn cứ không giảm. Vẫn như cũ cong môi cười nói, Harris công tước chính là như vậy chết ở tay của ta thượng. Ta cho rằng ngươi sẽ rất vui lòng dùng đồng dạng phương thức hướng ta báo thù, Harris Tu lắc đầu. Hắn chào phúng nói, đối với chỉ làm ta một ngày phụ thân người. Ta không hề báo thù chi ý, Layla đâu? Bọn họ đâu? Gardner khiêu khích hỏi, ta chỉ là mang theo bọn họ tín niệm đi đến nơi này. Harris Tu thờ, bọn họ tín niệm. Harris Tu như là nhớ lại niên thiếu khi đủ loại. Hắn nhắm mắt lại không có trả lời Gardner. Lại mở mắt khi, hắn gỡ xuống trước ngực tộc huy dơ lên, Gardner Chris biết lúc này nhiều lời vô ích. Hắn cũng một phen kéo xuống trước ngực rồng bay huy chương dơ lên, lấy Chris ra tộc thề. Đối trận chiến đấu này thắng bại, ta đem không thẹn với tâm, lấy Lannister tu danh nghĩa thề. Nguyện phồn vinh lần thứ hai buông xuống Gahira tinh hệ, lời thề kết thúc, Gardner Chris đem huy. Chương một lần nữa đeo lên, Harris tu đem huy chương tạo thành dập nát. Cuối cùng, Gardner Chris tích bại. Chết ở Harris Tu dưới kiếm, thắng lợi vinh quang hạ xuống thập tự hoa quân đội, nội chiến kết. Thúc ngày đó, phàm là quan khán quá trận chiến đấu này người chơi, đều kinh ngạc cảm thán với hai cái tinh khu người cầm quyền cường đại thực lực. Cũng cảm thán với Gahira tinh hệ vận mệnh, ở tiến vào trò chơi ngắn ngủn mấy tháng nội, Gahira tinh. Hệ quyền lực đổi chủ. Từ quân chủ lập hiến chế đi hướng liên bang chế, Gahira tinh hệ 5 đại tinh khu một lần nữa phân. Chia vì 36 cái tiểu tinh khu. Đã từng người chơi vùng cấm lam nhược khu trở thành tân liên bang chính phủ thủ đô. Tranh hy tinh khu người cầm quyền Letizia cùng Fred ở cuối cùng chi chiến chung thần bí mất tích. Tham dự liên quân hạ quân phiệt cùng cũ các quý tộc đều đã chịu vĩnh cửu giam cầm phán quyết. Tập nã. Quy hàng liên quân một loạt nhiệm vụ bạo tăng, người chơi thuộc tính chung các tinh khu vinh dự giá trị xác nhập. Nội chiến kết thúc ngày hôm sau, ngay cả chưa kịp tham gia nội chiến tiểu bạch cũng cảm thấy Gahira tinh hệ biến hóa nghiêng trời. Lệch đất đã từng duy trì tử quang tinh khu người chơi ở trên thế giới thường xuyên spam chúc mừng. Tử quang tinh khu cùng Diệp Thanh bọn họ đã từng đứng ở phản đối phương tuy rằng có chút toan. Nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục, nội chiến kết quả làm dư nói vài ngày sau. dần dần bị người chơi nhiệm vụ chủ tuyến bước tiếp theo đi như thế nào đề tài cấp bao phủ, nhưng thật ra còn có một ít người chơi liên tiếp nhắc tới lúc ấy mấy cái các đại lão đánh cuộc. Dò hỏi các đại lão như thế nào cũng chưa thượng tiến phát xưa, Diệp Thanh hôn hôn trầm trầm nghỉ. Người ba ngày mới miễn cưỡng trở lên tuyến, không biết những người khác có phải hay không cùng nàng. Một cái tình huống, dù sao lúc ấy cùng nhau hạ chú người. Nàng lúc này không liên hệ đến mấy cái, không chỉ có như thế. Ngay cả Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc bên kia nàng cũng không gặp bọn họ online. Bèo bên kia cũng là tạm thời ở vào vô pháp liên hệ trạng thái, tả hữu đều liên hệ không thượng. Nàng liền cùng mặt khác dòng binh đoàn thành viên bắt đầu bàn dòng binh đoàn vật tư. Nên tu tu, nên bổ bổ, bất quá thực hiển nhiên. Nội chiến hao tổn quá nhiều. Bọn họ dư lại tiểu kim khố bất quá là như muối bỏ biển, liền chờ kia bút đánh cuộc chia hoa hồng. Cùng với Harris tu bên kia phát tiền, Diệp Thanh lại lần nữa lâm vào nhàm chán trạng thái, bất quá. Tinh khu vinh dự giá trị xác nhập cái này thao tác nhưng thật ra làm Diệp Thanh nho nhỏ mà vui vẻ. Một phen, mở ra mấy ngày nay mới vừa đổi mới Gahira tinh hệ vinh dự giá trị xếp hạng. Nàng lấy 5W cộng vinh dự điểm ổn cư đệ nhất. So đệ nhị danh quyền sinh sát trong tay nhiều gần gấp đôi thế giới. Diệp Thanh, tạp như vậy nhiều sức người sức của. Liền vì đem trước kia giá trị âm vinh dự điểm mặt bình. Ta dễ dàng sao ta? Thế giới, cô hữu, ha ha, lão phàm học giả, thế giới, mèo không ăn cá, hảo gia hỏa, ta chụp hình. Diệp Thanh lên tiếng xong, liền ghé vào trên kênh thế giới nhìn các người chơi lại toan lại bất đắc dĩ mà tin tức, lúc này. Một cái sắp bị nàng quên người liên hệ nàng, 99. Diệp Thanh, dựa theo ước định. Ta tới nói cho ngươi thế giới này chân thật kim giáo thụ. Chương 143-143, một vũ trụ khác, Diệp Thanh phản ứng trong chốc lát. Mới nhớ tới nàng cùng kim giáo thụ ước định, thế giới này chân thật, nàng lập tức bốc cháy lên nồng. Đậm lòng hiếu kỳ, đúng hẹn tới 99 trên tinh cầu, kim giáo thụ ở trong trò chơi này chính là chân chính tới dưỡng. Lão người. Thậm chí rời đi tiểu tinh hệ nhiệm vụ cũng là ở nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ hoàn thành, lúc sau. Hắn không còn có đối hắn tinh cầu tiến hành thăm dò nửa phần. Mà là ở một cái mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở địa phương kiến một tòa nho nhỏ phòng ở, hắn tại tiến thời điểm. Cũng liền ở hắn tiểu phòng ở bên cạnh tản bộ. Tưới tưới hoa, chỉ đạo dòng binh đoàn nội người chơi khác về vũ khí phối trí vấn đề, chân chính dưỡng lão. Sinh hoạt nhưng Kim Lạc Thành mới 30 mấy, 40 không đến, này ở mọi người phổ biến trường thọ hiện tại, giống như là một cái chính trực tuổi trẻ tráng niên người đã thừa nhận chính mình là trăm tuổi lão. Nhân, Kiếm Vũ từng kinh ngạc quá Kim Lạc Thành hiện tại sinh hoạt trạng thái, nhưng cũng là không dám hỏi trạng thái, ngồi đi, Kim Lạc Thành thấy Diệp Thanh tới. Làm nàng ngồi ở hắn đối diện trên sofa, Diệp Thanh nhìn quanh bốn phía. Phòng nhỏ bên trong cũng là thập phần phục cổ Âu thức nhà gỗ nhỏ. Bố thức rắn chắc sofa có vẻ thập phần ấm áp, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, xem ra là cái thật lâu. Xa chuyện xưa, Diệp Thanh nghiêng đầu hỏi, đúng vậy. Ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu nói đi, Kim Lạc Thành chậm rãi nâng lên một ly trà. Nhấp một ngụm, bắt đầu suy tư lên, trước từ thật lâu trước kia bắt đầu. Diệp Thanh thử hỏi, đúng vậy. Thật lâu trước kia, Kim Lạc Thành thói quen mà đầy đầy mắt kính. Tựa hồ có ý nghĩ, thật lâu trước kia. Khi đó chúng ta khoa học kỹ thuật còn không có phát đạt đến có thể đem bước chân đạp biến toàn bộ. Hệ Ngân Hà, có một cái đi các tiểu tinh hệ thăm dò binh lính. Ở dài lâu mà cô độc đường dài cuộc du lịch. Bỗng nhiên ngày nọ đột phát kỳ tưởng thiết kế một cái nhỏ bé giả thuyết sinh thái vòng, kia nguyên. Bản chỉ là vì xua tan hắn tịch mịch cùng sợ hãi món đồ chơi. Ở lần lượt lữ đồ cùng mạo hiểm chung, hắn đem chính mình nhìn thấy nghe thấy suy nghĩ đều bỏ vào cái này món đồ chơi chung. Dài dòng thời gian cũng đủ hắn đem nó sửa chữa đến càng đổi càng hoàn thiện, cái kia nguyên bản. Giả thuyết mà nhỏ bé thế giới, chậm rãi dựng dục một cái đại lục, một cái tinh cầu, một cái tinh hệ, một cái vũ trụ, cho nên ngươi là nói. thế giới này là một người kiệt tác. Diệp Thanh đánh gãy Kim Lạc Thành nói. Đơn giản là nàng bỗng nhiên nhớ tới một người. Cho nên nói, Vĩnh Dạ Tinh hệ Lý Duy Tư cũng không phải ngẫu nhiên. Là riêng, ngoặc kép, hết chương.